Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2655 bà vú cười. Khi đó tôi vừa lúc đang thu dọn đồ đạc. Bên ngoài hành lang, nghe thấy bọn bác sĩ Tân nói mợ chủ phải đi gặp mặt diễn viên nam gì đó. Còn cái gì nam diễn viên trẻ măng. Lại còn nói muốn bà chủ dùng quy tắc ngầm. Tôi nghĩ là cậu chủ nghe vậy nên mới gấp gáp. Còn bà nó, Quan Triều Viễn thật sự ngây thơ như vậy sao? Tại sao lại có cảm giác sau khi anh ấy bị đụng xe? Ngay cả chỉ số thông minh cũng bị đụng hỏng mất rồi nhỉ? Bây giờ nhiều nhất cô cũng chỉ là một trợ lý đạo diễn. Hỗ trợ chút chuyện lặt vặt còn được. Lùi 10.000 bước mà nói coi như thật sự có nam diễn viên trẻ măng muốn được chọn thì cũng không đến phiên cô được dùng quy tắc ngầm nha. Nhìn bộ dạng khiếp sợ của Tô Lam, bà vú cười trêu nói. Mợ chủ à, tôi thấy mợ và cậu chủ là đôi vợ chồng yêu thương nhau nhất tôi từng gặp. Lời vừa nói ra khiến gương mặt Tô Lam lập tức đỏ bừng như mông khi. Cô vội vàng cúi đầu rửa nho. Nhỏ giọng nói. Làm gì có. Thấy cô xấu hổ. Bà vú cười. Thật sự, cậu chủ đặc biệt cưng chiều mợ. Mà mợ chủ cũng đối xử với cậu chủ rất tốt. Thật ra thì nếu như được, hai người có thể sinh một đứa bé của chính mình nha. Có đứa trẻ của riêng mình mới được coi là gia đình hoàn chỉnh. Động tác trên tay của Tô Lam cứng đờ. Nụ cười tươi rói trên gương mặt bỗng chốc trở nên có chút khó coi. Cô nhẹ nhàng cần môi. Chuyện đứa bé, để sau hẳn nói đi ạ, cũng đúng. Tuổi hai người bây giờ còn trẻ so với đời trước của tôi không giống. Nhau, yêu đương thắm thiết mấy năm cũng tốt. Hơn nữa, bây giờ mợ chủ còn trẻ như vậy cũng không cần gấp gáp. Tô Lam đột nhiên mở miệng cắt đứt câu chuyện của bà vú. Thuốc sắp tràn ra rồi bà vú. Ôi trời, xem trí nhớ của tôi này. Bà vú vội vàng xoay người đi xem thuốc của mình. Tô Lam bưng một ít trái cây từ phòng bếp đi ra ngoài. Ánh mắt cô mơ hồ có chút thẫn thờ. Bản quyền ô nhìn qua bụng phẳng lì của mình. Đưa tay sờ vào nó. Lúc cô và Quan Triều Viễn làm chuyện ấy cho đến bây giờ cũng không dùng bao cao su. Có một lần, vì để dùng cho những trường hợp khẩn cấp, cô mặt dày mua một ít thứ đó. Sau đó cô làm bộ đáng thương xin anh mang vào. Nhưng anh trực tiếp ném một hộp ấy vào thùng rác. Hơn nữa, buổi tối hôm đó, cả người anh giống như bị kích thích, mãnh liệt muốn cô, cho nên từ đó về sau, Tô Lam cũng không dám nhắc lại chuyện mang bao cao su với anh nữa. Mà thay vào đó sẽ dùng biện pháp tránh thai. Sử dụng thuốc tránh thai không gây hại quá nhiều. Đứa bé của bọn họ. Tô Lam rủ mắt xuống mặc dù Tô Mỹ Chi và Tô Duy Hưng không phải là đứa bé của Quan Triều Viễn. Nhưng Quan Triều Viễn đối xử với chúng như con ruột vậy. Có thể anh cũng không biết. Anh càng đối xử với hai đứa bé tốt thì trong lòng Tô Lam càng cảm thấy áy náy. Cách chương.